Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 488, Sơn Thần Phệ Hồn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Túc Thiên Đạo nghĩ tới lấy Mạc Hà Tư chất mới có thể thành công bố trí ra vô hình cương phong trận. Nhưng Mạc Hà lần đầu tiên chân chính thực hành, hết thảy liền tiến triển được như vậy thuận lợi, ở giữa không có chút nào dập đầu đụng đụng. Rất có loại muốn làm liền một mạch báo trước, cái này thì để cho hắn trong lòng ít nhiều có chút kính nể. Theo hắn biết, Mạc Hà đạt được trận pháp ngọc giản thời gian cũng không dài. Thời gian ngắn như vậy bên trong, đem trận pháp hoàn toàn hiểu rõ, lần đầu tiên liền đem hắn thuận lợi bố trí ra. Cái này đã đủ chứng minh Mạc Hà ở trận pháp chi trên đường thiên phú. Nhìn trước mắt tàn phá bừa bãi trong cuồng phong, những cái kia đất bùn và cát đá ở cuồng phong phiên quyển bên trong đổi được càng ngày càng nhỏ, thậm chí có loại muốn chôn vùi vào vô hình cảm giác. Túc Thiên Đạo bắt đầu đem mình bộ phận sự chú ý thu hồi. Đến lúc này, trận pháp đã bắt đầu thành hình. Những cái kia tàn phá bừa bãi gió lớn đã mang theo một ít vô hình cương phong đặc chất, như lưỡi dao sắc bén vậy sắc bén, chẳng những khuấy bể những cái kia đất bùn cát đá, hơn nữa cũng để cho Túc Thiên Đạo không có cách nào tùy tiện theo dõi đến bên trong trận pháp tình huống. Ngay tại Túc Thiên Đạo đem phần lớn sự chú ý thu hồi lại đồng thời, hiện ở bên cạnh hắn Đàm Công bỗng nhiên nhướng mày một cái, quay đầu nhìn về phía phương xa, đồng thời trên mình màu vàng kim thần lực đổi được sáng chói đứng lên. Tay trái nhanh chóng nâng lên, thần lực ở trong tay đông lại một cán màu vàng trường thương, bị hắn như nhanh như tia chớp về phía trước ném ra. Màu vàng kim trường thương đâm rách trong âm phủ hắc ám, ở một chớp mắt kia cho thấy sắc bén, thậm chí đè qua Mạc Hà bên người, đang đổi được càng ngày càng bén gió lớn. Nhưng mà, chỉ như vậy một lần không tính là yếu công kích, lại đâm rách âm phủ ở giữa hắc ám, bay đến tầm mắt không thể đạt tới chỗ lúc đó, lại bị một con giống vậy che lấp kim quang bàn tay vững vàng bắt, khiến cho khó có thể tiến thêm. Hừ, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, theo tầm mắt không thể đạt tới chỗ, truyền vào Đàm Công đám người trong tai, đồng thời thần lực ngưng kết thành màu vàng trường thương, vậy bị bắt nó vậy cái bàn tay, cứ như vậy một tay hung hãn bóp nát, theo một tiếng thanh thúy gãy lìa tiếng, màu vàng kim trường thương bị tạo thành hai nửa, sau đó mở tung hóa thành thần lực biến mất không thấy. Túc đạo hữu tạm thời ở chỗ này bảo vệ, ta đi đánh lui tới địch. Đàm Công hướng về phía bên người Túc Thiên Đạo nói một câu, sau đó đưa tay ở trong hư không một chảo, trong tay lập tức xuất hiện một cán trường thương. Trong tay hắn cái này cần trường thương toàn thân tản ra kim quang, hiển nhiên là một kiện đạo thần chi bảo. Bất quá ở kim quang bên trong mơ hồ còn có màu máu ánh sáng đang lưu chuyển, mơ hồ thấm ra vẻ nguy hiểm sát khí. Thần tôn cẩn thận. Túc Thiên Đạo gật đầu một cái, hắn đã cảm giác được tới địch bên trong nguyên thần cảnh giới hơi thở chỉ có một đạo, căn cứ cái này hơi thở cường độ để phán đoán Đàm Công hẳn đối phó được. Giờ phút này còn đang bố trí trận pháp Mạc Hà, vậy phát giác ngoại giới xuất hiện vậy đạo hơi thở, không khỏi được quay đầu nhìn về phía cái hướng kia, trong đôi mắt chớp động xanh lơ ánh sáng màu xanh. Mạc Hà rất nhanh liền thấy được hai đạo kim quang đang đối với hướng đi, cơ hồ trong chớp mắt lại vượt qua rất dài khoảng cách, sau đó kim quang đụng vào nhau, đinh, đi đôi với một tiếng kim thiết giao minh chi âm, vậy hai đạo kim quang đồng thời bể tan tành. Hai đạo người khoác trước kim quang bóng người mỗi người lui ra một khoảng cách, sau đó lại nhanh chóng đụng vào nhau. Theo bọn họ lần đụng chạm này, như vậy chung quanh khí lưu bất thình lình nổ lên, bóng tối hoàn cảnh bên trong, một đạo giống như sóng vậy khí lưu hướng chung quanh lan truyền mở. Đồng thời bọn họ ngay phía dưới mặt đất, vậy vì vậy sâu đậm sụp xuống, mượn cái này hai đạo kim quang ở va chạm sau đó. Ngắn ngủi lui ra khe hở, Mạc Hà thấy rõ Hòa Đàm Công giao thủ thần linh dáng vẻ. Đó là một người cao có chừng 5 mét cỡ đó, da trên người phơi bày màu xanh đậm, nhìn như có chút sưng vù hình người thần linh, đồng thời trên mình mang một loại đặc biệt vừa dày vừa nặng cảm giác. Tựa như cùng một tòa đi lại đỉnh núi vậy, phối hợp lần trước Trương Thanh mặt răng nanh mặt, nhìn như vô cùng hung ác, yêu tộc Sơn Thần, Mạc Hà đôi mắt linh quang chớp động, đã nhìn thấu đối phương thân phận, yêu tộc thần linh bên trong, Sơn Thần coi như là số lượng hơi nhiều một chút, lai lịch của nó thật ra thì chính là mới bắt đầu nhân tộc Chí Khôn ngu dốt lúc đó. Nơi sùng bái những cái kia Sơn Yêu, mặc dù theo nhân tộc văn minh tiến bộ, Chí Khôn vỡ lòng, đối với Sơn Yêu, ác thần sùng bái, rất nhanh liền bị vặn quay lại. Sau đó ở nhân tộc từng bước một quật khởi trong quá trình. Vậy có rất nhiều như vậy Sơn Yêu bị nhân tộc đánh chết, còn là để lại một ít, hơn nữa để cho nó nhân cơ hội chân chính bước vào đạo thần. Trước mắt tên này yêu tộc Sơn Thần hẳn chính là một cái trong số đó. Mạc Hà ý niệm phân hóa, một bên bố trí trận pháp, vừa chú ý Đàm Công và tên kia yêu tộc Sơn Thần giao thủ. Ở hai vị thần linh lần thứ hai va chạm sau khi tách ra, lẫn nhau khí tức trên người bất thình lình liền dương cao. Đàm Công khí tức trên người tựa như cùng hắn khi còn sống như nhau. Là như vậy, ở chiến trường chém giết nhân tộc võ tướng cụ bị hơi thở, đồng thời còn nhiều một cổ thần đạo uy nghiêm. Mà vị kia yêu tộc Sơn Thần, hắn khí tức trên người thì là vô cùng phong phú, tựa như cùng một ngọn núi lớn vậy. Hơn nữa ở hắn sau lưng, mơ hồ xuất hiện một ngọn núi lớn đường danh, theo hắn một quyền về phía trước đánh ra, tựa như đại sơn sụp đổ vậy, liền liền chung quanh không gian cũng thay đổi được dày nặng. Đàm Công vậy giống vậy thực lực không kém. Trong tay trường thương mang một cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay, xen lẫn lau một cái màu máu ánh sáng, cạnh súng đột nhiên về phía trước đâm ra, đầu thương ở nơi này đen nhánh trong không gian, bất thình lình nổ tung ánh sáng vô tận, có thể làm cho người cảm giác được một cổ không sợ chút nào chiến ý. Hai phía thần linh một kích này va chạm, để cho bọn họ công kích va chạm trung tâm, không gian đều tựa như nhẹ nhàng đung đưa. Đàm Công trường thương phá vỡ đối phương như đại sơn vậy vừa dày vừa nặng nhất kích, nhưng cuối cùng không có thể đâm rách Sơn Thần màu xanh đậm ra, chỉ là ở đối phương màu xanh đậm trên da vạch xuống một chút không đáng kể mạt vụn, căn bản đối với trước mắt Sơn Thần không có ảnh hưởng chút nào. Một bên Túc Thiên Đạo nhìn Đàm Công và Sơn Thần giao thủ, sự chú ý nhưng thời khắc chú ý chung quanh, nơi đây động tĩnh lớn như vậy, hẳn không chỉ sẽ hấp dẫn đến một cái yêu tộc Sơn Thần, rất có thể còn sẽ có những thứ khác cao thủ tới đây. Hắn phải cẩn thận phòng bị tùy thời có thể xuất hiện đánh lén. Mạc Hà chung quanh gió lớn, cho Túc Thiên Đạo cảm giác đã càng ngày càng đến gần chân chính vô hình cương phong. Cái này chứng minh trận pháp bố trí đặc biệt thuận lợi. Hơn nữa khoảng cách thành công đã không xa, lúc này thì càng thêm không thể để cho người quấy rầy Mạc Hà. Ở nơi này trong âm phủ, tựa hồ hơn nữa thích hợp thần linh phát huy chiến lược và giờ phút này đang phân tâm chú ý hai người chiến đấu. Mạc Hà nhìn hai vị thần linh giao thủ, đột nhiên phát hiện ở trong âm phủ tựa hồ càng có lợi cho thần linh phát huy chiến lực. Hai vị thần linh có thể không cố kỵ chút nào giao chiến. Cái này hai vị thần linh giao thủ, hai bên cơ hồ đều không có sử dụng những cái kia uy lực cường đại thuật pháp các loại thủ đoạn. Ngược lại cũng lựa chọn tiến thân mà chiến phương thức, giao thủ tần số nhanh vô cùng. Hơn nữa hai bên mỗi một đánh, trong đó ẩn chứa lực lượng đều vô cùng mạnh mẽ. Đàm Công khi còn sống là một vị tộc người võ tướng. Hơn nữa thuộc về tác chiến lúc đó, đặc biệt dũng mãnh như vậy, một thân kỹ thuật đánh nhau, dĩ nhiên là không cần nhiều lời, mà Sơn Thần vốn là Sơn Yêu, thân thể cường hãn, lực lớn vô cùng, mỗi một đánh bên trong, đều có giống như Đại Sơn áp đính giống vậy cự lực. Tự nhiên cũng càng thêm sở trường đánh cận chiến phương thức. Hai bên chiến đấu tần số nhanh vô cùng, thực lực vậy chênh lệch tựa như rất khó trong vòng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Bất quá bọn họ lẫn nhau giữa chiến đấu lại để cho Mạc Hà rất có nơi được. Cái này còn là hắn đang đột phá nguyên thần thật trước cảnh giới sau đó. Lần đầu tiên thấy nguyên thần trở lên cao thủ giao thủ. Cứ việc hai bên cũng chọn lựa là cận chiến phương thức. Hơn nữa còn là thần linh giao thủ. Nhưng là bọn họ đối với tự thân đạo lĩnh ngộ, nhưng ẩn chứa ở bọn họ mỗi một lần công kích bên trong, khiến cho được công kích uy lực lớn tăng. Mạc Hà đang nhìn, nhưng phát hiện thủ ở bên cạnh hắn Túc Thiên Đạo. Thân hình đây là nhưng khẽ động, tay phải năm ngón tay dương ra. Ở đầu ngón tay chỗ, lập tức xuất hiện năm đạo ngưng tụ sấm sét. Theo bàn tay hắn dao động, năm đạo lôi điện hướng mỗi người phương hướng bất đồng, giống như từng tờ một mở lưới lớn vậy bao phủ đi. Mà cho đến lúc này, Mạc Hà mới cảm giác được một đạo khí tức cường đại. Theo bên cạnh mình cách đó không xa xuất hiện, ở Túc Thiên Đạo phát ra năm đạo lôi điện bao phủ phạm vi bên trong. Một đạo tựa như và chung quanh hắc ám hòa là một thể thân ảnh màu đen. Theo năm đến sấm sét bao phủ trong phạm vi xuất hiện. Cái này đoàn bóng đen xuất hiện sau đó. Hắn tựa hồ thành chung quanh một phiến bóng tối trung tâm nhất một điểm. Trở thành chung quanh một mảng lớn bóng tối ngọn nguồn. Vậy năm đạo sáng người sấm sét đang đến gần bên người hắn thời điểm. Bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Liền tựa như bị bóng tối không gian nuốt sống vậy. Mạc Hà nhìn vậy hắc ám không gian chỗ trung tâm nhất, tầm mắt đã không cách nào thấy rõ đạo hắc ảnh kia tướng mạo, nhưng là hắn cảm giác lại có thể rõ ràng cảm giác được đó là cái gì. Đó là một cái duy trì nguyên hình yêu tộc, thân hình bị đối phương khống chế ở 2 mét cỡ đó, thân thể giống như người vậy đứng, cả người trên dưới đều là một phiến màu đen. Sau lưng còn sinh một hai cánh bàng, mặt mũi của đối phương vô cùng dữ tợn, một tấm phủ đầy răng nanh miệng to, chiếm cứ hắn cả khuôn mặt một nửa phạm vi. Hơn nữa cổ quái phải, ở cổ của hắn chỗ, còn có cái này hai cái miệng, đồng dạng cũng là phân bố răng nanh, phệ hồn. Thấy cái này bức hình tượng, Mạc Hà lập tức liền nhận ra cái này loại yêu thú thân phận. Đây là yêu tộc bên trong đứng đầu huyết mạch một trong. Số lượng tương đối thưa thớt phệ hồn. Cái này loại yêu thú có thể tự do qua lại âm phủ nhân gian năng lực. Cũng không phải là xem thông minh thuật như vậy, mà là chân chánh tự do qua lại. Bàn về bảo toàn tánh mạng bản lãnh, vậy tuyệt đối cũng coi là vô cùng mạnh. Cái này loại yêu thú lấy hồn thể làm thức ăn. Sở trường chiếm đoạt tất cả loại hồn thể, có thể thông qua nuốt phệ hồn thể nhanh chóng trưởng thành. Túc Thiên Đạo giờ phút này vậy phát giác cái này yêu tộc thân phận. Sắc mặt đổi được ngưng trọng, hắn tu vi muốn so với cái này yêu tu mạnh một chút. Nhưng mà đối phương là yêu tộc đứng đầu huyết mạch, nếu như bàn về đạt tới chiến lực chân chính, ngược lại thì trước mắt tên này yêu tu. Thực lực muốn vượt qua hắn, nhìn ở hắc ám bên trong, giống như người săn đuổi vậy, tản ra khí tức nguy hiểm phệ hồn. Túc Thiên Đạo hai tay chậm rãi mở ra, ngón trỏ bên trên, 10 đạo sáng ngời lôi quang ở đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Hơn nữa màu sắc bắt đầu từ từ biến hóa, đổi được bất đồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https